Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 133, 133, kết thúc hồi ức đặt nhẫn cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói, được, tôi hứa. Chuyện lần này anh cũng không phải lỗi hết phần của anh, chủ nhân của anh cũng đã bị cảnh sát tóm gọn rồi. Anh biết lỗi của mình cũng tốt, pháp luật luôn khoan hồng cho những người biết nhận ra lỗi lầm của mình. Và lần hợp tác này, tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng với Bùi Thị của anh. Tôi mong sau khi anh ra tù, tôi sẽ gặp lại anh vào một dịp mà anh sẽ là người kế thừa Bùi Thị lần tới. Những lời anh nói được thì anh sẽ làm được. Đừng để tôi phải thất vọng về anh. Hắn ta gật đầu trả lời. Được, tôi sẽ không để cô phải thất vọng. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt rồi sẽ về nhà mà thừa kế Bùi Thị. Và hôm đó cô nhất định sẽ có mặt đó. Hẹn cô vào một ngày không xa. À mà này cô. Chúng ta có thể làm bạn không? Được thì tốt quá. Thôi, tôi phải đi đây. Một lần nữa cảm ơn cô vì tất cả. Trương Tiểu Nhi, hắn ta được cảnh sát giải đi, khi đi qua cô. Cô đột nhiên xoay lại và nói thầm. Được, tôi rất vui vì có thể làm bạn với anh. Hắn ta mỉm cười lên rất đẹp. Những người nhìn thấy hắn cười lên đều chết mê chết mệt với nụ cười đẹp này. Nhiều đó thôi thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Cô cũng đã xin giảm án cho Bùi Hoàng Phát. Vậy hắn chỉ ngồi tù 5 năm, đó chính là mức ăn nhẹ mà tòa án dành cho hắn. Ai ai cũng có một sai lầm trong đời, nhưng chúng ta biết nhận lỗi thì sẽ không sao cả. Chúng ta vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời, chứ không phải mắc sai lầm rồi là không thể thay đổi. Cô tin Bùi Hoàng Phát đã biết hối cải và thay đổi. Bây giờ là thời điểm để hắn bị trừng phạt, đó chính là ký ức của 3 năm trước từng xảy ra mà Tạ Trấn Khang đã chứng kiến. Bây giờ là thời điểm quan trọng để anh cầu hôn Hoắc Thiên của mình, và sau đó cô ấy sẽ là vợ yêu của một mình anh. Anh vừa suy nghĩ xong liền lập tức phóng xe đi đến cửa hàng trang sức Doctor, mà bất cứ cặp đôi nào cũng đến để đặt nhẫn cầu hôn cho người con gái xinh đẹp trong lòng của mình. Kể cả anh cũng vậy, nghe nói cửa hàng nhẫn cưới Doctor này chỉ có thể một lần duy nhất trong đời của mỗi chàng trai đặt nhẫn cầu hôn cho vợ tương lai của mình vì nó rất có ý nghĩa. Mỗi anh chàng khi đưa người yêu mình tới đây để đặt nhẫn cưới, trước tiên chàng trai phải cung cấp cho cửa hàng thẻ chứng minh nhân dân của họ, và cửa hàng sẽ đưa ra một bản hợp đồng xác nhận là chàng trai đó có một lòng chung thủy với người con gái bên cạnh mình không? Nếu chàng trai đó ký vào, thì sẽ có nghĩa là chàng trai một lòng chung thủy với người con gái bên mình của mình. Họ sẽ bên nhau tới già, nhưng khi chàng trai đó đã ly hôn với vợ cũ mình và người quen mới, họ lại cùng nhau vào cửa hàng Doctor để đặt nhẫn, thì cửa hàng đã từ chối, là tại vì cửa hàng của họ là những mẫu nhẫn cho các cặp đôi yêu nhau và đi tới lễ đường và cùng nhau tới già. Những người đăng ký đặt nhẫn cầu hôn, cửa hàng đều phải ghi lại và nhận diện khuôn mặt của họ và thẻ chứng minh nhân dân của họ hết. Doctor lại vậy, nó nói lên sự chung thủy của chàng trai dành cho cô vợ tương lai của mình. Chàng trai ấy chỉ được một lần duy nhất đặt nhẫn cầu hôn. Và cửa hàng cũng sẽ không cho chàng ấy có cơ hội đặt nhẫn lại lần thứ hai. Đó là sự chung thủy của danh hiệu Doctor. Đó chính là quy tắc. Và không được làm trái phép. P.S. Đây chỉ là tích chất tham khảo thôi. Mình cũng không biết nhiều về nó. Nếu có gì sai sót, mong các độc giả rộng lượng mà bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 phút sau, anh đã có mặt tại cửa hàng nhẫn Doctor để đặt nhẫn cầu hôn Hoắc Thiên Trân. Khi đi vào anh đã tới thẳng quầy đặt nhẫn cầu hôn. Khi thấy anh vào, nhân viên nữ liền biết anh là ai nên đã cúi chào và tư vấn anh cách chọn mẫu và kích thước vòng tay đeo nhẫn của bạn gái mình. Cửa hàng Doctor trang trí theo phong cách châu Âu toát lên vẻ sang trọng khi khách hàng mới bước vào. Ở phần phía trên trần nhà trang trí một cái đèn trùm pha lên 2 tầng luôn mở trên 24 giờ. Hai bên để 2 chiếc tủ quầy ngang ở trong đó trưng bày rất nhiều mẫu nhẫn kim cương và nhẫn lắc tay lắc chân dây chuyền bông tai và có những mẫu vòng tay làm bằng cẩm thạch nhìn rất là sang trọng. Đó chính là phía trước. Muốn đi tới quầy đặt nhẫn cầu hôn phải qua một lớp màn che màu đen sẽ đến được quầy đặt nhẫn. Ở đó sẽ có nhân viên tư vấn cách đặt nhẫn. Anh không tham quan mà đi tới thẳng vào quầy đặt nhẫn. Anh đứng đó quan sát xem video cách đặt nhẫn và sau đó liền bắt tay vào đặt nhẫn. Sau khi anh đặt xong liền bấm đồng ý đặt nhẫn, máy tính đã thông báo qua cho nhân viên nữ đó. Cô gái đã nhận được và gửi qua cho thợ và bắt tay vào làm liền và không phải chậm trễ. Khi cô gái đó gửi mẫu qua cho thợ, họ liền đồng ý và bắt tay vào làm liền để khách hàng không phải đợi quá lâu. Sau khi đã hoàn tất thì cô gái đó đã liền bảo anh cung cấp thẻ chứng minh nhân dân để họ lưu vào và cô gái hỏi anh xác thực là anh đồng ý đặt nhẫn hay không. Cách chương.